Thái tử quá xấu bụng. Chương 21, tiến cung, thái tử tới đón. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, chúng ta đầu tiên phải đối phó chính là nàng. Thiến Nhi bỏ cũng bị bỏ rồi. Về sau chúng ta cũng có thể vì nàng lại tìm một vị hôn phu tốt. Thế nhưng là không có phủ quận chúa. Chúng ta cái gì cũng không có. Lục Di Nương phân tích nói. Tần Sa gật đầu, liền bình tĩnh lại, ngươi nói rất đúng, không thể để cho nàng tiếp tục hoành hành tiếp nữa. Hôm nay cướp đi Đông Phòng, ngày mai sẽ cướp đi Nam Thành Vĩnh Châu. Lão gia minh bạch là tốt rồi. Lúc trước chúng ta cũng cùng Bình Dương Hầu đã nói rồi. Cái kia 30 dương đầu cưới hắn chỉ lấy một vật. Còn lại đều là của chúng ta. Lục Di Nương nói ra. Bình Dương Hầu muốn là chỉ là một chiếc cổ đăng lưu ly kia. Hắn vẻn vẹn muốn một vật như vậy. Cái đồ tốt kia khẳng định là trọng yếu. Chúng ta có thể dùng vật này làm điều kiện, để cho hắn giúp chúng ta diệt trừ nha đầu kia. Tần Sa nghe xong, cũng hiểu được có lý. Hắn ngồi xuống, gõ bàn, đã nói, không sai, dùng cái này để nói điều kiện với Bình Dương Hầu. Hắn nhất định là sẽ giúp chúng ta. Hôm qua đồ cưới mang tới phủ Bình Dương Hầu. Bình Dương Hầu cho là mình nhất định là đắc thủ rồi. Cho nên cũng không lập tức có đi tìm cái đèn cổ đăng lưu ly kia. Nhưng lại hắn không nghĩ nửa đường lại nhảy ra một Sở Chỉ Nguyệt. Đem 30 lớn dương đầu cưới tất cả đều mang đi. Lục Di Nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết rõ Huệ Bình quận chúa vơ vét được rất nhiều trang sức cùng đồ quý báu. Nàng tự nhiên muốn nắm bắt tới tay. 30 dương đầu cưới vốn là ở tại Vĩnh Châu chủ. Mà Vĩnh Châu Chi Phủ biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đại hôn. Liền phái người đưa tới. Trên đường một mực có cao nhân bảo hộ. Người khác căn bản là không hạ thủ được. Cho nên, Tần Sa cùng Lục Di Nương lúc trước mới không thể cướp đi được 30 dương đầu cưới. Hơn nữa nơi này là kinh thành. Nếu cố ý thể hiện ra bên ngoài mình cố ý đoạt đầu cưới, thì sẽ bị Hoàng thượng trách tội xuống. Bọn hắn hết thảy đều phải chết. Hơn nữa Bình Dương Thế Tử ưa thích Tần Thiến Nhi, cho nên Tần Sa bên ngoài mới cùng Bình Dương Hầu nghị hiệp. Vốn là hối hôn, sau đó đoạt đầu cưới. Toàn bọn ghê tởm, ta nghe nói hôm qua Sở Chỉ Nguyệt đem Đông Trác Kinh đả thương. Ta hiện tại lập tức đi tìm Bình Dương Hầu, liên hợp cùng thừa tướng, tại trước mặt Hoàng thượng bẩm tấu vấn tội Sở Chỉ Nguyệt một chuyến. Tần Sa nói làm, liền đứng lên, người chiếu cố tốt Thiên Bảo, qua một tháng nữa là đến kỳ thi khoa cử, không thể để chờ thêm 3 năm nữa được. Lục Di Nương gật đầu, nói, lão gia yên tâm đi, đem nha đầu chết tiệt kia thu thập cho tốt, những ngày an nhàn của chúng ta cũng đã tới rồi. Tần Sa cười, hắn cũng không tin có Bình Dương Hầu cùng thừa tướng hỗ trợ còn trị không được Sở Chỉ Nguyệt. Cho dù nàng hiện tại đã có một hộ vệ võ công cao cường, nhưng mà Hoàng thượng trách tội xuống, Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ có chờ chết. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là không biết việc này. Bất quá Trần Mụ biết rõ Tần Sa ra ngoài rồi, liền đi đến nói cho Sở Chỉ Nguyệt một tiếng. Mà Sở Chỉ Nguyệt đã đem Vĩnh Châu lệnh cầm lấy, nàng đang nhìn xem một sổ sách kia. Cái này đúng danh sách đồ vật trong 30 dương đầu cưới. Trùng hợp Mạnh Lương cũng đã trở về, nàng khiến cho Trần Mụ cùng Mạnh Lương hiệp trợ chính mình kiểm kê đầu cưới. Trần Mụ đem 2 cái dương lớn mở ra, liền có kim quang phát ra. Trần Mụ mở to 2 mắt nhìn, nàng sống đã lâu như vậy, chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy. Không sai, cái này 2 dương đều là vàng, tổng cộng 10 vạn lượng. Sở Chỉ Nguyệt lấy một cuốn vở khác ghi chép lại một chút. Sau đó, Trần Mụ lại giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt kiểm lại mấy cái dương. Sở Chỉ Nguyệt cũng ghi chép cẩn thận lại từng dương. Có 2 cái dương đều là đồ trang sức quý báu. Mỗi dạng đồ trang sức đều có hộp gấm độc lập đóng gói. Sở Chỉ Nguyệt một vừa mở ra kiểm kê. Dạ Minh Châu, 5 khối. Mạnh Lương nói ra, Ngọc Bích Đằng hao phí ngọc bội 1 cái. Trần Mụ tiếp lời nói. Mỡ dê ngọc châm gài tóc 2 chi, Mạnh Lương nói xong, lại nghe không được lời Trần Mụ tiếp lời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Trần Mụ cầm trong tay một châm cài tóc, có chút ngẩn người. Trần Mụ, ngươi làm sao vậy? Mạnh Lương nói, cái cây châm này có gì đặc biệt hay sao? Tiểu quận chúa ngươi xem một chút, đây là châm Phượng Hoàng, hình như là đồ vật tiền triều. Trần Mụ đem cây châm đưa tới, Sở Chỉ Nguyệt vươn tay, đem kim châm cài tóc cầm tới. Bên dưới ánh nến nàng nhìn kỹ, kiểu dáng đẹp đẽ, chạm trổ càng là tuyệt hảo. Hơn nữa châm cài tóc vẫn là kiểu dáng Phượng Hoàng. Thử hỏi, trong thiên hạ có thể sử dụng người có thể sử dụng kiểu dáng Phượng Hoàng. Ngoại trừ Hoàng hậu thì còn có ai đây? Trần Mụ, ngươi là thị nữ cận thân của mẹ ta. Ngươi biết mẹ ta vì cái gì mà lại chuẩn bị cho ta đồ cưới như vậy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi Trần Mụ một câu. Trần Mụ lắc đầu, nàng cũng là kinh ngạc. Liền cũng nói, lão nô cũng không biết. Khi đó là Huệ Bình quận chúa một tay xử lý. Người khác chỉ biết là nàng vơ vét được rất nhiều bảo vật. Nhưng mà Huệ Bình quận chúa, Mạnh Lương nhíu mày, tiểu quận chúa, năm đó Huệ Bình quận chúa chủ động xin đi giết giặc. Nàng một trận chiến liền thành danh, lại không có ai biết được lai lịch của nàng. Mà thôi, Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, đem đồ vật có liên quan đến tiền triều đều thu lại. Đặt ở trong một cái dương, Mạnh Lương cùng Trần Mụ dựa theo lời Sở Chỉ Nguyệt phân phó đi làm. Cho đến lúc sửa sang lại dương cuối cùng, Trần Mụ mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong chỉ có một hộp gỗ lớn. Nàng liền đem ra, mở ra vừa nhìn, phát hiện là một chiếc đèn lưu ly màu tím, ước chừng có dài 8 tấc. Nàng thò tay vừa sờ, cái kia chất liệu lạnh buốt, vậy thì là từ tảng đá màu tím điêu khắc thành cổ đăng. Tiểu quận chúa, ngươi xem, cái này chụp đèn đặc biệt tốt, lại là dùng tảng đá màu tím làm thành. Nghe thấy tiếng la, Sở Chỉ Nguyệt liền nhìn sang, đợi nàng nhìn thấy chiếc đèn lưu ly kia, tại chỗ khẽ giật mình. Nhiệm vụ kiếp trước mà nàng nhận, là bảo vệ một chiếc cổ đăng lưu ly, mà cổ đăng lưu ly kia cũng màu tím, không hề giống với đèn thời cổ đại, cho nên càng chân quý. Đèn lưu ly trong tay Trần Mụ cầm, chính là đèn mà nàng kiếp trước khi chết nhìn thấy. Sở Chỉ Nguyệt bỏ quyển vở trong tay xuống, thần sắc cũng tùy theo biến đổi. Các ngươi đều đi ra ngoài, nàng đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy. Ba người bọn họ đều là sững sờ, Mạnh Lương đều muốn mở miệng hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bờ môi giật giật, cái gì cũng không thể nói ra. Trần Mụ trông thấy Mạnh Lương đều rời đi, mình cũng không nhiều lời mà cũng lui ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt đi qua, nhìn chằm chằm cổ đăng lưu ly nửa ngày, mới quyết định vươn tay sờ. Nếu như nàng là vì cái ngọn cổ đăng này đã mà xuyên không? Nàng có thể hay không dựa vào chiếc đèn cổ đăng này mà trở về? Thế nhưng là, cổ đăng lưu ly lẳng lặng nằm ở trong hộp gỗ, không có nửa điểm phản ứng. Nàng thần sắc tối sầm lại, xem ra là nàng đang nghi, hay là Naf vẫn chưa gặp được cơ hội thích hợp, cho nên cổ đăng kia mới không có tác dụng. Nhưng mà, Sở Chỉ Nguyệt nghiên cứu một đêm, cũng không có nghiên cứu ra cái gì. Tới gần thời gian hừng đông, Sở Chỉ Nguyệt mới ôm chăn màn đi ngủ. Trần Mụ nguyên bản không có ý định đánh thức Sở Chỉ Nguyệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác liền làm việc không tốt. Nàng nghe thấy trong nội cung đã có người thông báo muốn Sở Chỉ Nguyệt tiến cung. Liền sợ tới mức vọt vào, vội vàng túm tỉnh Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu quận chúa, không tốt, hoàng thượng tuyên ngươi tiến cung. Ngươi nhanh lên một chút a. Trần Mụ thanh âm lo lắng, càng là mang theo vài phần lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt buồn ngủ thoáng liền tỉnh táo. Nàng đứng dậy dụi dụi con mắt. Nhớ tới tiểu quận chúa lần thứ nhất tiến cung là thời điểm nàng đến tuổi cập kê tiếp nhận sắc phong quận chúa. Tiểu quận chúa không được hoàng thượng coi trọng, hôm nay làm sao người lại tới tuyên nàng tiến cung. Nàng hé mắt, thoáng cái liền nghĩ đến Bình Dương hầu cùng thừa tướng. Không cần phải gấp, Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay. Là ai đã đến, là Ngọc Tu cô cô người bên hoàng thượng. Trần Mụ nói qua, cũng liền đi chuẩn bị quần áo cho Sở Chỉ Nguyệt. Nếu như muốn vào cung diện thánh, quần áo, kia tự nhiên là không thể đơn giản như vậy. Ngọc Tú cô, Sở Chỉ Nguyệt đi vào cái thế giới này, cảm thấy có một việc cực kỳ kỳ lạ, đó chính là ở Bắc Lăng này hoàng đế là một nữ nhân. Hơn nữa tại vị 10 năm, trước tiên là đế hoàng hậu, cái kia Ngọc Tú cô chính là hoàng đế cung nữ cận thân. Coi như là không muốn gặp nàng, cũng muốn cho nàng vài phần thể diện, chẳng qua là dùng thời gian uống cạn một ly trà, nàng cũng đã thay quần áo cho tốt. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua mình trong gương, phát hiện mình hôm nay làn da trắng nõn, hai con ngươi sáng ngời có thần, hơn nữa một trương dung mạo tựa hồ trong sau một đêm nảy nở hơn bình thường. Đã mơ hồ có vài phần dáng vẻ khuynh thành, hôm qua, nàng vẫn có sắc vóc và khuôn mặt của một tiểu nha đầu. Đây là có chuyện gì? Tiểu quận chúa, người có đi hay không? Ngọc Tú cô đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Mạnh Lương từ bên ngoài chạy vào, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, cũng là nao nao, Sở Chỉ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, trước ứng phó chuyện trước mắt rồi hãy nói. Nàng dặn dò Mạnh Lương cùng Bạch Bình vài câu, mới ra khỏi phủ quận chúa, nhưng lại ở trước cửa phủ, không thấy bóng dáng của Ngọc Tú cô đâu, mà chỉ thấy xe ngực của quỷ tham tiền. Vân Nhược cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt cái kia biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng dung mạo không thay đổi, nhưng mà nàng con mắt trong suốt sáng ngờ, làn da mịn nhẵn như tơ, chẳng qua là liếc, liền làm cho người ta liền không rời được mắt. Ngọc Tú cô đâu? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, màn mảnh vải bị nhấc lên, bên trong người nọ ngón tay dài nhọn, thò ra một nửa nhìn nàng một cái, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi quá chậm. Ngọc Tú cô sốt ruột. Bản thái tử cũng liền làm cho nàng đi về trước, ngươi đi theo bản thái tử tiến cung là được. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nàng sau khi quay đầu, không cần, ta cũng không tiền bồi thường chăn lông của ngươi. Trần Mụ, ngươi đi chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Trần Mụ có chút khó xử, nói, tiểu quận chúa, ngươi đã quên sao, ngươi là không có xe ngựa, trong phủ cũng chỉ có hai cỗ xe ngựa. Sáng nay lão gia cùng Lục Di Nương đi ra ngoài đều đem đi hết rồi. Sở Chỉ Nguyệt tính tình nhẫn nại, còn nói, con có ngựa thì sao? Phủ quận chúa nuôi hai con ngựa, đều là dùng để kéo xe ngựa. Trần Mụ thanh âm nhỏ dần, Bác Huyền âm tựa hồ là thấp giọng cười cười. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, trông thấy sắc mặt hắn như thường, giống như căn bản cũng không có cười qua. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Nói, mẫu hoàng gọi ngươi tiến cung, chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ đến hoàng cung? Yên tâm, lần này trong xe ngựa không có nước trà, sẽ không làm nõm túi tiền của ngươi đâu. Sở Chỉ Nguyệt nội tâm quẩy một cái, hay vẫn là lên xe ngựa của Bác Huyền Âm. Vân Nhược điều khiển xe ngựa hướng hoàng cung tiến đến. Sở Chỉ Nguyệt trong xe ngựa càng cẩn thận, nàng đã lĩnh giáo qua công phu làm nõm túi tiền của Bác Huyền Âm. Tự nhiên không thể phớt lờ, Bác Huyền Âm tựa hồ thật không có ý định làm nõm túi tiền cảo nàng. Chính mình cầm lấy một quyển sách nhìn xem, hắn vẫn là mặc bộ quần áo tư lụa màu trắng, sắc mặt như trước tái nhợt. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn an phận như vậy, hơi chút buông lỏng một điểm cảnh giác, sau đó trong nội tâm liền cẩn thận phân tích một chút. Vì cái gì Hoàng thượng hôm nay sẽ gọi chính mình tiến cung? Ngày hôm trước nàng đại náo Bình Dương hầu phủ, đem đồ cưới đoạt lại, cũng đả thương Đông Trác Kinh, xem ra cũng cùng hai chuyện này có quan hệ. Cách chương.